Chương 1535, 1535, người nói láo, 22. Ninh Hoan Tâm lúc này ngược lại là vô cùng chấn định, mình lại tới đây chính là đến tìm kiếm manh mối. Vừa mới đột nhiên nghe được Tiểu Trương gọi cứu mạng, Ninh Hoan Tâm kỳ thật liền biết, mình muốn manh mối tới. Trong thế giới này, ngươi gặp được mỗi người, ngươi xung quanh phát sinh mỗi một sự kiện, đều tuyệt đối không phải đơn độc, không phải dư thừa, khẳng định đều có nội tại hoặc là gián tiếp liên hệ. Cho nên, tại còn không có sau khi vào cửa, Ninh Hoan Tâm liền đoán rằng, vị này Tần Lao Sư chỉ sợ hơn phân nửa chính là mình ngày đó cùng Thẩm Tuyết cùng một chỗ gặp được vị kia bà lão. Hiện tại xem ra, quả nhiên là nàng không có chuyện, ta môn chuyên ngành học rất tô tờ, tất cả mọi người dựa vào sau, không muốn vây tới. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên chậm rãi đi tới Tần Lao Sư trước mặt, sau đó nâng lên hai tay nhẹ nhàng đỡ dậy nàng. Ninh Hoan Tâm là biết chút cấp cứu thuật, đây là người tập võ thiết yếu cầu sinh kỹ năng mà thôi. Nhưng là nàng căn bản không hiểu y y thuật, bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì Ninh Hoan Tâm biết vị này Tần Lao Sư nhất định sẽ cung cấp cho mình một ít manh mối, cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không chết. Cũng bởi vì có lòng tin như vậy, cho nên Ninh Hoan Tâm mới dám làm như thế. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cẩn thận đem Tần Lao Sư đỡ đến một bên trên ghế salon, lại một mực ở trên người nàng đè tới nhân tới, cổng mấy người đều theo bản năng cũng lấy hô hấp, thần sắc khẩn trương dạng này thật sự có thể chứ. Ngay lúc này, trên ghế salon lão nhân tựa hồ rốt cục thở dốc một hơi, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tỉnh, Tần Lao Sư tỉnh, Tiểu Trương tự nhiên là cao hứng nhất, nếu là Tần Lao Sư đã xảy ra chuyện gì, nàng nhưng là muốn thất nghiệp. Tiểu cô nương này thật sự rất lợi hại đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, ngươi nhìn nàng vừa mới đẻ tới nhân tới, chẳng lẽ là tại theo huyệt vị nàng là học trung y y, một đám quần chúng vây xem nhìn thấy Tần Lao Sư không có nguy hiểm tính mạng, lại tập hợp một chỗ trò chuyện lên bắt quái. Tần Lao Sư tỉnh, tất cả mọi người ra ngoài đi, nàng cờ ơ nờ yên tĩnh. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng lần nữa, ta lại cho Tần Lao Sư tay cầm mạch. Nói, nàng đã nâng tay nắm lấy Tần Lao Sư thủ đoạn. Tần Lao Sư mạch đập quả nhiên rất suy yếu. Cổng người nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói đều ngoan ngoan đi ra, Tần Lao Sư thân thể không tốt, trong khu cư xá người đều biết, mà lại hai ngày này nàng không biết bị cái gì kích thích, trạng thái càng là kỳ kém vô cùng. Ngươi là lúc này, Tần Lao Sư đã hoàn toàn khôi phục ý thức, nàng ngưng thần nhìn mình người trước mắt, đột nhiên ánh mắt lấp lóe. Ngươi không phải người học sinh kia, Tần Lao Sư nhìn một chút Ninh Hoan Tâm tay, ngươi không phải sư phạm học viện Tần Lao Sư, ngươi thật sự là thông minh. Ta kỳ thật chính là chúng ta y khoa sinh viên đại học. Ninh Hoan Tâm chững chạc đàng hoàng trả lời một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tần Lao Sư thì hơi sững sờ, về sau ngẩng đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng cổng Tiểu Trương. Tiểu Trương, ta cảm giác tốt hơn nhiều, ngươi ra ngoài chợ bán thức ăn giúp ta mua đầu cá trích, ta buổi trưa hôm nay muốn ăn. Hả, biết rồi, thế nhưng là thân thể của ngươi, Tiểu Trương nhẹ gật đầu, đồng thời lại lo lắng Tần Lao Sư lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi đi đi, đây không phải có trường học chúng ta cao tài sinh sao, Tần Lao Sư vừa nói, một bên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Hả, cũng thế, vậy phiền phức vị bạn học này nhiều chiếu cố một chút, Tần Lao Sư ta đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Trương lập tức thu thập một chút, cầm túi tiền bước nhanh ra cửa. Nhìn thấy Tiểu Trương rời đi, Tần Lao Sư lúc này mới buông ra mình tay, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi muốn biết thứ gì hôm nay bảy trường. Bổ hôm qua canh một.